Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1357. Đệ 1357 chương huynh đệ quyết đấu. Tổ trưởng, chúng ta muốn hay không đi đánh lên a? Lúc này, Lâm Húc Dương có điểm hưng phấn. Hay chỉ quỷ hút máu thân vương a? Trường hợp này cũng quá đồ sộ đi. Người ngốc a, chúng ta tuy rằng có 3 người, nhưng là đối với một cái còn chắp vá, đối phó hai kia không phải tìm chết sao? Nghe được Lâm Húc Dương nói, Hải Tú lập tức vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Chúng ta đương nhiên là tọa sơn quan hổ đấu, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Lâm Húc Dương, liền ngươi văn hóa cao, liền ngươi sẽ dùng thành ngữ, lợi hại ta Tú, đừng nói chuyện, tính xem này biến. Lúc này, Ngô Xuyên rốt cuộc mở miệng, bội cái cùng ai đều là đứng đầu cường giả, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, vậy không hảo chơi, mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Lúc này, giáo đường tiền viện giữa không trung, đột nhiên một trận mãnh liệt chấn động, bội cái cùng ai thân thể đều bị dòng khí chấn động lui về phía sau vài bước. Hai người khóe môi đều có máu chảy ra. Bội cái, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lúc này, ai hai mắt chảy xuôi ra vô cùng điên cuồng sắc thái tới. Ai, ngươi vẫn là như vậy mù quáng tự đại. Bội cái chỉ là đạm đạm cười. Chỉ là ngay sau đó, hắn đột nhiên sắc mặt cuồng biến, bởi vì có một cái phi thường quen thuộc hơi thở xuất hiện. Đó là tinh ngữ, đó là Giang Tinh Ngữ hơi thở. Lúc này Giang Tinh Ngữ ăn mặc một kiện màu trắng gã áo khoác. Nàng là đã chịu bội cái nhắn lại mới có thể đánh xe tới rồi nơi này. Cái này giáo đường thật sự thực hẻo lánh a. Bất quá, Giang Tinh Ngữ xa xa mà liền từ trong không khí ngửi được quen thuộc khí vị. Đó là nàng quen thuộc mùi hoa. Chẳng lẽ đây là bội cái nói phải cho chính mình kinh hỉ sao? Giang Tinh Ngữ không khỏi nhanh hơn bước chân, hướng giáo đường cổng lớn đi đến. Đội trưởng, có người tới, không xong, nàng sẽ không xông vào đi. Hải Tú cùng Lâm Húc Dương đều có điểm lo lắng. Quỷ hút máu chính là vô nhân tính, không cần lo lắng. Nơi này đã bị ai cùng bội cái thiết hạ kết giới, người bình thường là không có khả năng xông vào. Ngô Xuyên nói âm chưa lạc, liền nhìn đến Giang Tinh Ngữ gầy yếu thân thể bị một cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng trực tiếp hút vào kết giới, đem nàng hút tới rồi ai bên người. Ngô Xuyên, ai u, Ngô tổ trưởng tỏ vẻ mặt có điểm đau. Tinh Ngữ, cái này biến cố tới quá nhanh, mau đến bội cái còn không có phản ứng lại đây. Giang Tinh Ngữ liền đến ai trong tay, đây cũng là ai đã sớm kế hoạch tốt, một bước lại một bước, từ bắt đầu đến bây giờ, ai chưa từng tính sai quá. Ta thân ái ca ca, nghe nói ngươi liền phải kết hôn, ngươi vị này tân nương tử cũng thật đẹp a. Lúc này, ai đem Giang Tinh Ngữ cả người kiềm chế ở chính mình trong lòng ngực, mang theo sắc bén móng tay ngón tay, nhẹ nhàng từ nàng trên mặt vuốt ve mà qua. Ngươi đừng chạm vào nàng. Bội cái trên người hơi thở bắt đầu trở nên nôn nóng bất ân, thậm chí phi thường không ổn định. Bội cái, Giang Tinh Ngữ hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ là sợ hãi nhìn ai, lúc sau lại kinh ngạc vạn phần nhìn cách đó không xa cái kia xa lạ lại vô cùng quen thuộc người. Quỷ hút máu trạng thái bội cái, Giang Tinh Ngữ là chưa bao giờ gặp qua. Ngươi, ngươi là bội cái? Giang Tinh Ngữ thần sắc thực khiếp sợ, ngữ khí cũng thực kích động. Ngươi bội cái, hắn là một con không chuyện ác nào không làm quỷ hút máu. Ở bội cái không biết như thế nào trả lời thời điểm, Ai đột nhiên mỉm cười mở miệng. Thân ái tiểu thư, ngươi bị một con quỷ hút máu theo dõi. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ngươi cho rằng hắn thật sự muốn cùng ngươi kết hôn sao? Ngươi nhìn đến góc tường những cái đó hoa nhi sao? Đó là dùng máu tươi tới ra tới. Nghe nói ngươi thực thích. Hết chương.